Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Vô Ngã. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên Thủy. Thiền sư Sayada Usilananda, người dịch Tỳ Khưu Pháp Thông, nhà xuất bản Tôn Giáo. Kính dâng Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Hộ Nhẫn, Tăng trưởng Hệ Phái Nam Tông, Tri Ân Thầy Viên Minh, Thượng Tọa Hộ Pháp, Thượng Tọa Giác Chánh. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri. Lời giới thiệu. Vô ngã là một pháp đặc biệt chỉ có trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, vì hầu như mọi tôn giáo đều chủ trương một hình thức bản ngã nào đó theo niềm tin của họ dưới nhiều tên gọi khác nhau: linh hồn, tiểu ngã, đại ngã, cái ta, cái tôi, bổn tâm, bổn tánh, vân vân. Ngay cả một số tông phái Phật giáo phát triển cũng chủ trương có một thực thể thường hằng bất biến tương tự. Cho dù có hay không có một thực thể vĩnh hằng thì tất cả pháp đều vô ngã. Vô ngã mà Đức Phật chỉ bày là một sự thật hiển nhiên đối với người đã thấy pháp, đơn giản chỉ vì các pháp tự thân vốn vô ngã, chứ không phải là kết quả của một chuỗi lý luận triết học hay đã được xác minh bởi những chứng cứ khoa học. Thế nhưng khi một người đã tự khoác cho mình cái ngã thì mọi sự, mọi vật sẽ được anh ta đong lường theo tầm dốc cái khung bản ngã mà anh ta tạo dựng. Từ đó anh tư duy, đánh giá, hành động, tạo tác, phản ứng, vân vân trong khuôn khổ cái ta hạn hẹp, mê lầm mà cứ tưởng rằng mình được tự do, tự tại. Thực ra, anh ta đã và đang tự cô lập trong ảo tưởng của chính mình, để rồi tự chuốc lấy biết bao nhân quả nghiệp báo triền miên. Vậy vấn đề không phải là cố gắng chứng minh có ngã hay không, mà điều cốt yếu là phải thấy ra rằng bao lâu còn có cái ta ảo quá của vọng thức thì không bao giờ có được tự do, tự tại. Cuốn sách này có thể giúp chúng ta tìm hiểu về giáo lý vô ngã trong kinh điển Phật giáo chính thống nhất. Nhờ vậy, chúng ta không bị lầm lạc bởi những tà thuyết ngã kiến, ngã thủ. Tuy nhiên, để thực sự vô ngã thì mỗi người phải tự mình giải phóng ra khỏi ảo tưởng về chính mình. Tổ đình Bửu Long, ngày 16 tháng 8 năm 2007, Hòa Thượng Viên Minh, Trưởng Ban Thiền Nguyên Thủy Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Lời người dịch. Tập sách vô ngã này gồm hai phần, hay đúng hơn gồm hai cuốn sách nhập làm một. Phần đầu là Vô Ngã, được dịch từ No Inner Cross, An Introduction to the Doctrine of Anatta, không có cốt lõi bên trong, một giới thiệu về giáo lý vô ngã. Một cuốn sách mỏng, trong đó chủ yếu phân tích những ngộ nhận về giáo lý vô ngã, đồng thời xác định rõ nghĩa lý của nó theo lời Đức Phật dạy. Phần hai là luận giải bài kinh Silavanta Sutta, Kinh Dị Trì Giới, một bài kinh khá quan trọng nói về pháp hành minh sát từ địa vị phàm phu cho tới bậc thánh A-la-hán. Sayadaw Usilananda là một trong những vị đệ tử lớn và xuất sắc của thiền sư Maharshi Sayadaw. Ngài được chỉ định đến Hoa Kỳ để làm công việc hoằng dương Phật pháp năm 1979. Trong thời gian ở đây, Ngài đã hướng dẫn các khóa thiền Vipassana, tức minh sát, và giảng dạy giáo lý cho mọi người, không chỉ ở Mỹ mà cả các nước châu Âu khác. Số sách Ngài viết tuy không nhiều nhưng rất giá trị và thực tiễn, chú trọng đến phương diện tu tập nhiều hơn. Vô ngã là một trong số những cuốn sách ấy. Hiểu biết vô ngã là vấn đề hết sức quan trọng, như Bodhisattva Stephen Roper đã viết trong lời tựa của cuốn sách. Nó giúp người học Phật mở được cánh cửa vào những lời dạy thâm sâu và giải thoát của Đức Phật và minh định rõ đường lối tu tập của mình. Hy vọng rằng tác phẩm sẽ soi sáng thêm cho sự hiểu biết của người đọc về giáo lý vô ngã, vốn được xem là thâm sâu khó hiểu này. Tất cả phước báo có được xin dâng lên giác linh Sayadaw nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của Ngài 2005-2007. Tri ân. Như các dịch phẩm trước, vô ngã được hoàn thành là nhờ sự trợ giúp của nhiều người. Qua đây, người dịch xin chân thành tri ân. Gia đình Hoàng Sơn và Kim Loan đã tận tình giúp phần làm bìa sách, dàn trang, liên hệ xin giấy phép và in ấn. Chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng Phật tử gần xa, nhất là gia đình Quang Minh, Diệu Trí đã khích lệ tinh thần và hỗ trợ tịnh tài, giúp chúng tôi làm công việc dịch thuật được dễ dàng hơn và việc phổ biến giáo pháp cũng sâu rộng hơn. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn an vui và hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui. Rừng thiền Viên Không, ngày 6 tháng 9 năm 2007, Mạnh Thu năm Đinh Hợi, Tỳ Khưu Pháp Thông. Chương 1. Vô ngã, không có cốt lõi bên trong. Một giới thiệu về giáo lý vô ngã Ananta. Sayadaw Usilananda. Lời tựa: sự hiểu biết về Ananta, giáo lý vô ngã, là một vấn đề hết sức gay go. Tuy nhiên, chỉ với một sự hiểu biết đúng đắn về vấn đề then chốt của đạo Phật này, chúng ta mới có thể mở được cánh cửa vào những lời dạy thâm sâu và giải thoát của Đức Phật, biết được tầm quan trọng chính yếu của giáo lý vô ngã. Người đọc có thể gom hết can đảm của mình để xem trọn phần giới thiệu uyên thâm của Sayadaw về giáo lý trung tâm này. Đừng cảm thấy chán nản nếu tập sách này có khó hiểu đối với bạn lúc đầu mới đọc. Nếu bạn muốn thực hành thiền minh sát, thì việc có được một cảm nhận đúng đắn và cơ bản về vô ngã là điều khá tốt. Chính chỗ chấm dứt hoài nghi về vô ngã là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tuệ giác. Một khi lòng bạn đã mở ra để chấp nhận sự việc không có linh hồn, tức vô ngã, hay một thực thể trường cửu trong bạn, lúc đó việc thẩm sát thực tại qua thiền minh sát sẽ được tự do bộc lộ. Thực sự ra, chỉ có qua một sự thẩm sát bằng thiền minh sát và kinh nghiệm trực giác cá nhân vì vô ngã do thiền đem lại như thế này mà sự cởi mở ban đầu và sự hiểu biết trên lý thuyết của bạn mới có thể dần dần chuyển thành một sự hiểu biết trực tiếp và xác thực. Sau khi đã có sự hiểu biết sâu sắc của chính bạn vào bản chất vô ngã của các pháp, bạn nên trở lại với bài giảng của Sayadaw. Lúc ấy bạn sẽ thấy rằng việc hiểu bài giảng này sẽ dễ dàng hơn đối với bạn. Bodhisattva Stephen Roper. Giới thiệu: Tập sách này dựa trên những bài giảng về giáo lý vô ngã của Sajata Usilananda. Ananta là một từ Pali gồm một tiếp đầu ngữ phủ định. Hên nghĩa là không hay vô, cộng với Atta, tự ngã hay linh hồn, và thường được dịch sát nghĩa nhất là vô ngã. Tuy nhiên, chữ Atta lại có một tầm ý nghĩa rộng rãi hơn, và một số trong những ý nghĩa đó gặp nhau trong những lĩnh vực tâm lý, triết lý và thuật ngữ hàng ngày. Chẳng hạn như khi Atta có nghĩa là tự ngã, người, cái tôi, ego và cá tính của một người. Do đó, trong phần giới thiệu này chúng ta sẽ xem xét và làm sáng tỏ tầm ý nghĩa rộng rãi mà Atta có thể biểu thị để xác định chính xác những gì Đức Phật phủ nhận khi Ngài công bố rằng Ngài dạy Ananta, vô ngã. Đó là khi Ngài phủ nhận sự hiện hữu của Atta hay cái ngã. Chúng ta sẽ xem xét cả những định nghĩa của Đạo Phật lẫn ngoài Đạo Phật về từ linh hồn. Và chúng ta cũng sẽ xem xét những định nghĩa hiện đại về những thuật ngữ như cái tôi, ego và tự ngã. Hầu hết các nhà viết sách trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt khi viết về linh hồn hay vô ngã, đã dùng những từ bản ngã, cái tôi, con người và linh hồn theo cách có thể thay thế cho nhau được, trong khi các nhà tâm lý học lại định nghĩa những từ ấy như những thực thể hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta định nghĩa Atta như gồm những từ bản ngã, cái tôi, cá tính và con người, có thể chúng ta sẽ phạm sai lầm khi cho rằng Đức Phật phủ nhận hiện tượng những khác biệt cá nhân. Những cá tính riêng, nghiệp riêng và những đặc trưng cá nhân khác trong con người. Nhưng nếu chúng ta bảo rằng Đức Phật chỉ phủ nhận thực thể thần học về một linh hồn, trong khi vẫn để nguyên một thực thể tâm lý như là một cái tôi hay bản ngã, thì chúng ta cũng lầm nốt. Cách giải quyết tình trạng nan giải này nằm ở chỗ chúng ta phải đề cập tới hai mức thực tại cùng một lúc: mức tối hậu và mức quy ước. Trong nghĩa tối hậu, giáo lý vô ngã phủ nhận bất kỳ và tất cả mọi thực thể tâm lý cũng như tác nhân nào ở bên trong con người. Trong nghĩa tuyệt đối, mọi hiện tượng, kể cả những gì được gọi là một con người, đều bao gồm những yếu tố, các lực và một dòng những trạng thái tương tục. Đức Phật đã sắp xếp những hiện tượng ấy thành các nhóm theo khái niệm, thường gọi là uẩn hay khanhat trong Pali. Các nhóm đó là: một, các tiến trình vật chất, cũng gọi sắc thân hay sắc; hai, thọ; ba, tưởng; bốn, hành; và năm, thức. Quan trọng hơn hết là khi tất cả các hiện tượng tâm và vật lý được phân tích thành những yếu tố hay các uẩn đó, ta không thể tìm thấy một thực thể nào còn lại như linh hồn, bản ngã hay cái tôi. Tóm lại, có hành động do những nhóm hay uẩn này thực hiện nhưng không có người hành động. Đối với chúng ta, cách vận hành của các nhóm tâm, vật lực và các yếu tố này có vẻ như một cái tôi hay cá nhân, nhưng trong thực tế, cái tôi hay bản ngã hay tác nhân của hành động ý chỉ là một sự hiện hữu ảo. Tuy nhiên, ở mức quy ước, cách vận hành của những lực, yếu tố và trạng thái này lại được sắp đặt bởi những quy luật nhân quả, và mặc dù chúng không cách nào tạo thành một cái ngã hay linh hồn ngoài hiện tượng, chúng vẫn tạo ra một cá nhân con người, một con người. Nếu chúng ta muốn gọi sự kết hợp của các tiến trình tâm và vật lý nào đó là một con người vậy, sự kết hợp phức tạp của các tiến trình tâm vật lý hoàn toàn tùy thuộc vào những tiến trình trước, đặc biệt tính liên tục của karma. Nghiệp vốn là tiến trình của những ý chí đạo đức và kết quả của những ý chí ấy. Như vậy, những khác biệt cá nhân đã được giải thích. Mặc dù cái ngã hay linh hồn bị phủ nhận trong nghĩa tối hậu. Một cá nhân có thể là một người sân hận, nóng tính chẳng hạn, bởi vì trong quá khứ anh ta hay cô ta đã thực hiện những hành động để lại những điều kiện cho những nét hay đặc trưng phân biệt, vốn là những quả nghiệp nảy sinh trong hiện tại. Song điều này xảy ra là vì nghiệp tức karma để lại tiềm lực cho những nét sân hận hay ác ý ấy nảy sinh, chứ không phải vì có một loại bản ngã nào của con người đang tiếp tục. Thực ra, cá nhân con người không tồn tại giống nhau trong hai sát na liên tiếp. Dạng vật là một chuỗi nối tiếp của những lực và yếu tố, chứ không có gì thật sự tồn tại. Do đó, ở mức quy ước, chúng ta có thể nói rằng những khác biệt cá nhân có một sự tồn tại ảo. Những khái niệm phổ thông hàng ngày như cái tôi, bản ngã và cá tính dường như rất thực, rất hiển nhiên và rạch ròi theo các nhà tâm lý và kể cả những người thế tục cũng vậy. Nhưng ở mức tuyệt đối và trong con mắt của những người đã thành tựu sự giác ngộ, chúng chỉ là ảo tưởng. Cách khác để tiếp cận tâm lý học Phật giáo là nghiên cứu hệ thống tâm lý học rất phức tạp và chuyên môn gọi là Abhidhamma, tức di diệu pháp. Abhidhamma hay di diệu pháp theo những lời của trưởng lão Narada Mahathera là môn tâm lý học không có một linh hồn. Abhidhamma dạy rằng thực tại tối hậu bao gồm bốn thành phần cơ bản, trong đó niết bàn là vô vi hay không do duyên tạo thành, và ba thành phần cơ bản khác tâm, tâm sở và sắc là hữu vi. Và chỉ những thành phần cơ bản gọi là pháp Jhammas này mới có thực tại tối hậu. Thế giới quen thuộc của các đối tượng và con người cũng như thế giới bên trong của cái tôi và bản ngã chỉ là những cấu trúc khái niệm do tâm tạo ra từ những pháp cơ bản. Như vậy, Abhidhamma tự giới hạn vào những thuật ngữ được xem là có căn cứ từ quan điểm của những thực tại tối hậu. Nó mô tả thực tại dưới dạng sự thật cung tột. Nói chung, Abhidhamma mô tả các pháp, những đặc tính, nhiệm vụ và sự liên hệ của chúng. Mọi thực thể thuộc khái niệm như bản ngã hay con người đã được tách ra thành các hiện tượng tâm, vật lý, trần trụi và tối hậu của chúng, vốn là vô thường, hữu vi, duyên sanh và không có bất kỳ cái ngã trú hay bản chất nào. Tâm, chẳng hạn, cây có vẻ giống một dòng liên tục, được mô tả như một chuỗi nối tiếp của những sự kiện tâm lý riêng biệt thoáng qua. Các tâm và tâm sở thực hiện những nhiệm vụ chuyên biệt hơn tâm, nghĩa là theo quan niệm bình thường làm. Không có cái ngã, không có linh hồn hay bất kỳ một loại tác nhân bên trong con người nào liên quan trong tiến trình này. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số từ liên hệ đến Atta mà chúng ta tìm thấy trong các nguồn tài liệu khác. Sự định nghĩa về linh hồn, phần tinh thần được đưa ra trong Abhidhamma, Dictionary of Living Religion, từ điển Abhidhamma về các tôn giáo đang tồn tại như sau. Cái đưa sự sống và bất kỳ sinh vật nào hay phần bên trong, phần bản chất, phần phi vật chất của bất kỳ sinh vật nào hoặc bản chất hay thực thể phi vật chất nhưng sinh động, hoặc một con người phi vật chất nhưng đã được cá nhân hóa. Một định nghĩa khác về linh hồn trong từ điển tôn giáo quốc tế của Richard Kennedy. Nhiều tôn giáo dạy rằng con người bao gồm một thân vật lý không tồn tại sau khi chết và một cái loại vô hình nhưng bất diệt vốn là chân ngã hay linh hồn. Donald Watson trong từ điển về tâm và tinh thần thì viết trong lối vào linh hồn. Nó dựa vào nhiều tên Jiva, linh hồn hay thọ mạng theo kỳ Na giáo, Jain, Atman, Ấn giáo, Hindu, đơn tử, Monad, cái tôi, bản ngã, thượng ngã, cái ngã khó hiểu, tinh thần hay tâm không đổi. Như vậy, trong những định nghĩa ngoài Phật giáo về linh hồn, chúng ta thấy nhiều từ có thể thay thế cho nhau như cốt lõi, cái tôi và bản chất. Sajata Ushilananda sẽ miêu tả một cách chi tiết về những ý nghĩa này trong những bài giảng của mình. Ở đây cũng xin đưa ra hai định nghĩa của Phật giáo về Atta. Định nghĩa thứ nhất lấy từ từ điển Phật học của Nyanatiloka. Bất cứ cái gì trong nghĩa tối hậu đều có thể được xem như một sự tồn tại, một thực thể, tôi, linh hồn hay bất kỳ một bản chất vĩnh cửu nào khác. Trong sự thật về Anatta, tiến sĩ G.B. Malala Sekera nói rằng Atta là tự ngã như một thực thể hay linh hồn siêu hình di thể. Những định nghĩa này cũng bao quát một tầm ý nghĩa rộng rãi về từ Atta và những phiên dịch thông thường về Atta như linh hồn hay tự ngã. Những định nghĩa về Atta hay linh hồn ở trên đôi lúc gặp nhau trong lĩnh vực tâm lý khi các tác giả định nghĩa linh hồn như tự ngã, cái tôi, tinh thần hay tâm. Liệu Đức Phật có phủ nhận những quan niệm như cái tôi và tự ngã là thực khi Ngài tuyên bố giáo lý vô ngã in Atta không? Ở đây, một lần nữa, câu trả lời tùy thuộc vào việc chúng ta đang nói về cái gì? Thực tại tuyệt đối hay thực tại quy ước? Tuy nhiên, trước hết, chúng ta sẽ xem lại một số định nghĩa từ tâm lý học để thấy cái gì đã bị giáo lý vô ngã thực sự phủ nhận cả về mặt hàm ý lẫn minh xác. Theo từ điển tâm lý, bản ngã là cái nhân như một con người có ý thức, tức về bản thân, cái tôi, nhân cách hay tổ chức của những nét đặc trưng. Sự định nghĩa về cái tôi, ego, là bản ngã, đặc biệt là quan niệm của cá nhân về chính nó. Nhân cách được định nghĩa như tổ chức năng động trong cá nhân về những hệ thống tâm vật lý quyết định cách ứng xử và tư duy đặc trưng của người ấy. Một định nghĩa khác về nhân cách là cái cho phép một dự đoán trước về những gì một người sẽ làm trong một tình huống nhất định. Những thuật ngữ tâm lý này tương đương với một số thuật ngữ đạo Phật dùng để đề cập đến đời sống quy ước của các hữu tình chúng sinh. Tất nhiên, những thuật ngữ ấy có một mục đích hữu dụng như những cái nhãn. Nhưng trong nghĩa tối hậu, những cái nhãn này như chúng ta sẽ thấy là những tên gọi suông vốn chỉ có một thực tại ảo. Trong Pali, chúng ta có những từ Satta, Pukala, Jiva và Atta để mô tả tâm lý của các chúng sinh theo quy ước. Satta theo Nyana Tiloka có nghĩa là hữu tình chúng sinh. Pukala nghĩa là cá nhân, người, cũng như những từ đồng nghĩa nhân cách, cá tính, chúng sinh. Satta, bản ngã, Atta. Jiva là sự sống, sinh mạng, nguyên lý sống, linh hồn cá nhân. Một số cách dùng Atta cũng nằm trong lĩnh vực của tâm lý học. Atta có thể có nghĩa, theo tiến sĩ Malalasekara, bản ngã của một người hay của riêng một người. Thí dụ, Atta Hitaya Batipano No Para Hitaya, tức là hành động vì lợi ích của riêng mình, không phải vì lợi ích của người khác, hoặc Atana Ya Akatam Sahu, nghĩa là cái gì do chính mình làm đều tốt cả. Atta cũng có thể có nghĩa là con người riêng của mình, nhân cách, kể cả thân lẫn tâm. Thí dụ trong Atta Hava, sự sống. Atta Pati Plaha, sanh trong một hình thức nào đó của sự sống. Thực ra trong Pali có một số từ tương đương với những khái niệm của tâm lý học về những nét đặc trưng. Chẳng hạn, khái niệm về bản chất hay tính nết được gọi là karita, tính nết, hạnh kiểm. Dùng từ này chúng ta có thể nói về các loại người khác nhau. Chẳng hạn chúng ta có thể mô tả một người là tính tham hay bản chất tham, raga Karita, tính sân Dosa Karita, tính si Moha Karita, tính tính Saha Karita, tính giác Pukha Karita, và tính hay suy tầm Vitaka Karita. Tất cả có 6 loại người như vậy. Tất nhiên có những loại người khác ở các giai đoạn phát triển khác tùy theo nghiệp Kamma của họ. Đạo Phật không phủ nhận tính hợp lý của những khái niệm về tính cách của cá nhân như thế, nhưng chúng chỉ có giá trị hợp lý theo nghĩa quy ước mà thôi. Tiến sĩ Malala Sikera viết, Đạo Phật không phản đối việc sử dụng của những từ Atta, tức bản ngã, hay Satta, chúng sinh, hay Bukala, người, để chỉ cá nhân nói chung, hay để phân biệt người này với người khác. Chỗ mà sự phân biệt như vậy là cần thiết, đặc biệt khi chúng liên quan đến những điều như ký ức và nghiệp vốn có tính cách tư riêng và cá nhân, và nhất là chỗ nó cần thiết để công nhận sự hiện hữu của những dòng tương tục Santana tách biệt. Nhưng ngay cả như vậy, những từ này cũng phải được xem như những nhãn hiệu, những quan niệm và quy ước được thỏa thuận trong ngôn ngữ, giúp tiết kiệm trong tư duy và lời nói, không hơn. Thậm chí có lúc Đức Phật cũng sử dụng chúng. Đấy chỉ là cách dùng thế gian, những từ ngữ thế gian, những diễn tả thế gian, qua đó Như Lai dùng để truyền đạt, nhưng không hiểu lầm chúng. Nayana Tiloka thêm vào ý tưởng này khi viết về từ Atta. Từ này cũng giống như Atta, Bukala, Jiva và những từ khác biểu thị thực thể tôi, phải được xem như một từ vốn chỉ có tính cách quy ước, chứ không có bất kỳ giá trị hiện thực nào. Tất cả những khái niệm khác của tâm lý học và tôn giáo liên quan đến một cái ngã hay linh hồn thuộc bất kỳ loại nào thật sự đã bị Đức Phật phủ nhận sự hiện hữu của nó trong nghĩa tối hậu. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng những từ như bản ngã và linh hồn để mô tả một sự sắp xếp đặc biệt của năm uẩn, dùng cho cái vẻ bề ngoài không thật của một cá nhân. Như Tỳ Kheo Ni Yajira, một bậc A-la-hán thời Đức Phật đã nói, các bộ phận có mặt, tên chiếc xe được dùng, cũng vậy có năm uẩn, ta gọi là chúng sinh. Cuối cùng, Sajata Usilananda cho chúng ta những bài giảng về lý vô ngã, in atta. Trong đó, Ngài dùng những từ như linh hồn và bản ngã có thể thay thế cho nhau. Điều này là vì giáo lý vô ngã do Đức Phật dạy từ cái nhìn của một bậc toàn giác, một cái nhìn vốn thấy vạn pháp đều vô ngã. Và chính với trí tuệ này, những bài giảng đã được đưa ra ở đây.